Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, thứ 351 chương mưa gió nổi lên 05. Lão Hoàng đế nghe càng thêm tức giận, trên trán gân xanh run lên, một cước đá ngã Lăn Ngọc Mân, mắng, câm miệng, ngươi cho là trẫm không biết ngươi hôm nay hành động, trẫm chỉ là không muốn để ý tới mà thôi. Ngươi lén đi dạo thanh lâu, trẫm không rảnh mà để ý hội, ngươi lại vẫn dám trước mặt mọi người cùng thanh lâu nữ tử pha trộn. Ngươi thật coi trẫm lão mắt mờ không thành. Ngọc Mân kinh hãi, hắn đi thanh lâu sự tình thế nhưng gạt mọi người. Hơn nữa cẩn thận lại nhỏ tâm, sao có thể bị phụ hoàng biết. Ngọc Mân không dám phản bác, bởi vì đó là sự thực. Hơn nữa lão hoàng đế đã biết. Đã nói lên có chứng cứ, hắn cũng không thể phủ nhận, bằng không thực sự chính là khi quân. Ngọc Mân không lời nào để nói, lão hoàng đế lại không mắng đủ, lúc trước ngự sử đài bị vu cáo hãm hại nhất án. Là hắn điều tra, hơn nữa lúc đó kia án tử nguyên nhân gây ra cũng là bởi vì hắn. Hắn lúc đó còn không phải là hoàng đế, vì bị người dẫn tới thanh lâu. Thiết kế hãm hại, ngự sử đài lúc đó cũng bị dẫn quá khứ, vì chính là nhìn thấy hắn phẩm hạnh không hợp, tố cáo hắn, thế nhưng ngự sử đài khi đó nhìn thấu đối phương trong kế hoạch lỗ thủng. Cho nên tương lão hoàng đế giấu đi, dẫn đến chính hắn biến thành phẩm hạnh không hợp nhân, lại bởi vì hắn bản thân chức vị chỗ, bị trong triều sở hữu đại thần tố cáo. Lão hoàng đế khi đó cảm động và nhớ nhung ngự sử đài đích tình nghị. Tự nhiên gắng hết sức phản đối, điều tra ra sự tình chân tướng, tương kia mấy Bắc Định Vương trung thần giết đi, chuyện này chân tướng chỉ có lão hoàng đế cùng ngự sử đài biết. Thế nhưng hắn cũng hòa ngự sử đài như nhau, trải qua lần đó hậu, cực kỳ chán ghét thanh lâu cái loại địa phương đó, cho nên trong triều quan viên. Thế nhưng dám đi dạo thanh lâu, hắn đâu nghiêm trị bất phay, lão hoàng đế không nghĩ đến, còn hắn, không chỉ đi, còn bị nhân nhìn thấy, hiện tại lại làm ra như thế nhượng hắn căm thù đến tận xương tủy sự tình. Hắn làm sao có thể không tức giận, trẫm là thế nào giáo ngươi, lệ phi là thế nào giáo ngươi, ngươi thân là hoàng tử, muốn cái gì nữ nhân không có. Lại say đắm những thứ ấy không sạch sẽ nữ nhân. Ngươi thực sự là thật to gan. Ngọc Mân, ngươi cấp hoàng gia bôi đen. Cho trẫm bôi đen, ngươi nói trẫm thế nào có thể phóng quá ngươi. Ngọc Mân biết rõ lão hoàng đế tính tình. Đây là giận dữ, hắn không quan tâm. Quỳ nằm sấp ở lão hoàng đế dưới chân. Ôm lão hoàng đế chân. Cầu khẩn nói, phụ hoàng tha mạng a. Phụ hoàng, nhi thần biết sai rồi. Nhi thần thật là bị tiểu nhân mê hoặc, ngài là biết nhi thần làm người, sẽ không làm ra việc này à, phụ hoàng, Ngọc Mân khóc giống lưu nước mắt cầu xin tha thứ. Hoàn toàn không đếm xỉa hình tượng, lão hoàng đế thấy Ngọc Mân như vậy không cốt khí, càng là não vô cùng, một cước đá văng ra hắn, cả giận nói, trẫm tại sao có thể có ngươi không có cốt khí như vậy con trai. Ngươi nói người khác hãm hại ngươi. Đó là ngươi ngốc, lại nói là có người mê hoặc ngươi. Ngươi tại sao không nói là chính ngươi bất sáng suốt, người khác nói cái gì ngươi sẽ tin, không có một chút phân biệt năng lực, trẫm từ nhỏ dạy cho ngươi đạo lý đều bị cậu ăn có phải hay không? Lão hoàng đế kỳ thực đối Ngọc Mân coi như sủng ái. Từ nhỏ bởi vì thái hậu nguyên nhân, giáo dục Ngọc Mân không ít, thế nhưng hiện tại lại ra chuyện như vậy. Không thể nghi ngờ là hung hăng đánh hắn nhất bàn tay. Hoàng tử phẩm hạnh không hợp, kia đều là thái phó giáo dục có vấn đề, mà Ngọc Mân là hắn giáo dục, kia dĩ nhiên là hắn có vấn đề. Điều này làm cho lão hoàng đế thế nào không giận. Ngọc Mân lúc này đâu còn có thể nghe lọt lão hoàng đế lời. Hắn chỉ biết, nếu như lần này phụ hoàng thất vọng với hắn, như vậy ngai vàng cũng cách hắn đã đi xa. Hơn nữa bởi vì chuyện này, hắn có lẽ căn bản là không được dân tâm ưa siêu. Hết chương.